Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhiều Năm Không Gặp, Tiểu Yêu Xà Có Từng Hối Hận Vì Đã Cắn Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đội trưởng và Hứa Thành đã lên kế hoạch để vào húp linh hồn của cái con yêu xà ngày xưa đã gọi là cắn huyền u cổ hoàng. Tuy nhiên là bây giờ phải kích thích để làm sao cho nó kiểu dạng như kiểu là con đấy nó phải thức tỉnh lại thì mới được, chứ còn không thì tu tiến vào trong đó chỉ tu luyện như những người bình thường thì hết sức là tốn kém. Và hai người bọn họ cho rằng là cái tên Ngô Kiếm Vu ấy có ngoại hình là giống với huyền u cổ hoàng, chắc có lẽ là nhìn thấy ảnh của huyền u cổ hoàng giống với Ngô Kiếm Vu, và bản thân Ngô Kiếm Vu thì cũng hay bắt chước huyền u cổ hoàng, cho nên là đội trưởng đã lợi dụng điểm này để cho Ngô Kiếm Vu tưởng tượng ra bản thân mình cũng chính là huyền u cổ hoàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Năm đoàn mệnh hỏa thiêu đốt trong cơ thể thánh quân tử đến kinh thiên động địa. Lúc này trong cơ thể của gã tựa như có một mảnh tinh không hóa thành biển lửa, nhìn thấy mà giật mình, chiến lực động trời. Ở bên cạnh gã là 8 vị tu sĩ Nguyên Anh đang nhắm mắt đả tọa của Lăng Vân Kiếm Tông. Trong khoảng thời gian này, vì để giúp đỡ thánh quân tử trấn áp kịch độc, bọn họ cũng đã hao tổn rất nhiều tâm thần. Chất độc kia quá mức đặc thù, thậm chí còn khiến cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Coi như là Lăng Vân lão tổ, trong mắt cũng hiện lên chút mỏi mệt. Vì xin minh chủ đưa kim ô vào trong cơ thể tôn nhi của nhà mình, mà lão đã hao tổn rất nhiều tâm thần. Bây giờ tận mắt nhìn thấy tôn nhi khôi phục lại, thần sắc cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Quân nhi, tiếp theo ngươi chuẩn bị thế nào đây? Bước vào kim đan sau. Tổ phụ, ta muốn khiêu chiến Hứa Thành, ta muốn đích thân lấy lại những thứ mà mình đã đánh mất. Thánh quân tử trôi lơ lửng trong không trung, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu liền mở mắt ra, bình tĩnh mở miệng. Nếu như có kim ô ở đây, ta không còn sợ độc của Hứa Thành nữa. Vốn hồ kim ô của minh chủ cũng cấp cho ta sinh cơ kinh khủng, khiến cho chiến lực của ta càng mạnh hơn so với trước. Mà nói cho cùng, làm sao minh chủ có thể cam lòng để cho ta cứ thế mà chết được? Quần nhi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lăng Vân lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu liền thở dài. Coi trọng cái thân thể này của ta mà thôi, không sao. Kính xin tổ phụ hạ phong ấn trong cơ thể của ta, phong bế pháp khiếu toàn thân của ta, khiến cho chúng nó không thể bị dập tắt. Tên Hứa Thanh này, nếu như không còn hai loại thủ đoạn ác độc đó, hắn chỉ có 3 đoàn mệnh hỏa. Cho dù bây giờ có thêm 2 ngọn mệnh đăng thì ta cũng nắm chắc có thể chấn sát hắn. Đau khổ mà ta phải thừa nhận, ta muốn hắn phải nhận lại gấp mấy trăm lần. Rất nhanh thì bên Lăng Vân Kiếm Tông lập tức đưa một phong thư khiêu chiến đến bên Thất Huyết Đồng. Thánh quân tử muốn thách thức Hứa Thanh là sinh tử chiến. Chiến thư vừa đến, Thất Huyết Đồng chấn kinh, toàn bộ Liên Minh Bát Tông cũng lập tức oanh động. Nhưng mà đây là sự tình ở bên ngoài. Lúc này Hứa Thanh đang ở trong địa phương tạo hóa của huyền U Tông, cho nên hắn không biết gì cả. Lúc này hắn còn đang trợn to mắt nhìn Ngô Kiếm Vu đứng giữa không trung, nhìn gã ngâm thơ, sau đó bát phương lập tức chấn động. Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên sóng lớn, đội trưởng ở đằng đó cũng phải hít vào một hơi. Y cũng không ngờ là kế hoạch cà trớn của bọn họ vậy mà lại thực sự thành công. Hồn của con cổ xả kia vậy mà thực sự có một tia thức tỉnh. Tuy chỉ là một tia thôi, nhưng cũng đủ khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Thời khắc này, hồn lực đậm đặc gấp mấy lần so với lúc trước, nó cứ bộc phát và trào ra liên tục. Mà thần sắc những đệ tử tu hành ở bốn phía cũng đại biến, nhào nhào mở mắt ra, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Cũng thấy được Ngô Kiếm Vu, thần sắc ngạo nghễ đứng giữa không trung, đồng thời cũng nhận ra hồn lực nơi đây đang bị kích thích mà tăng cao. Một màn này khiến cho tâm thần bọn họ chấn động rất mạnh, nhưng hiển nhiên họ sẽ không ngăn cản mà là tăng tốc thổ nạp. Hứa Thành cũng giống như vậy, hắn không dám lập tức tới gần chỗ sâu ngay, mà lúc này chỉ tạm thời khoanh chân ngồi xuống toàn lực hấp thu hồn lực. Đội trưởng ở bên đó cũng là như thế, trong mắt bắn ra vô tận tia sáng, thậm chí còn hô to một tiếng: Ngô Hoàng uy vũ, Ngô Hoàng khí phách. Ngô Kiếm Vu đứng giữa không trung đã hoàn toàn nhập tâm vào việc hóa thân, vừa nghe thấy như vậy lại càng thêm ngạo nghễ. Gã chắp tay sau đít, ướn ngực, miệt thị nhìn qua đầu yêu xả trên hồ nước, nhàn nhạt mở miệng. Thiên địa huyền hoàng, mặc ta đi, yêu xả nho nhỏ thật không xứng. Theo giọng nói của Ngô Kiếm Vù vang lên, một tiếng gào thét còn động trời hơn lần trước cũng vang lên. Trong cái địa phương tạo hóa này, tiếng hét xé trời trước đó chưa từng có vang vọng khắp nơi. Sơn mạch bốn phía lập tức lắc lư rung động, đất rung núi chuyển. Chấn áp người mới có 10 vạn năm, không còn thân thể, không có đáng thương. Ngô Kiếm Vù vung tay lên, giọng nói càng thêm vang dội, khí chất cũng vọt tới cực hạn nhân sinh của gã. Lúc này thậm chí là cái đầu rắn bị cột ở trên cái đinh cũng đều hơi run lên, hồn lực nồng đậm hơn gấp mấy chục lần, lập tức âm mầm bộc phát. Mắt thấy như vậy, Hứa Thành bỗng có chút bộn tâm, hắn sợ hồn của con yêu xà kia sẽ thực sự hoàn toàn tỉnh lại, sau đó một ngụm nuốt chửng Ngô Kiếm Vù. Đội trưởng cũng hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng cân nhắc trong lòng, cảm thấy nếu như yêu xà kia thực sự tỉnh lại, thì Ngô Kiếm Vù bị nốt là người thứ nhất. Nhưng y cũng còn chưa có chuẩn bị tốt, không có tiện đi tới nhổ cái răng kia, thế nên liền nhanh chóng mở miệng. Được rồi, tiểu kiếm kiếm, không cần phải nhập tâm nữa. Ngô Kiếm Vù đứng giữa không trung, vừa nghe thấy đội trưởng nói như vậy, liền nhíu mày, cúi đầu lạnh lùng nhếch mắt nhìn đội trưởng. Điều dần lớn mật, to gan dám nói chuyện, dám phân cao thấp cùng bổn hoàng sau. Lúc này trong mắt của Ngô Kiếm Vù có 3 phần khinh miệt, 5 phần ngạo nghễ, còn có 2 phần là bá chủ, dường như đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật huyền u cổ hoàng. Dù sao thì đây cũng là mộng tưởng cả cuộc đời này của gã, là mục tiêu phấn đấu cho cả đời. Ngay khi những lời này vừa ra, thì điệu phương tạo hóa này càng chấn động mãnh liệt hơn nữa. Hình như đang nói chuyện này của Ngô Kiếm Vù cũng khiến cho đạo hồn đang ngủ say của con yêu xà kia bị kích thích càng lớn. Đội trưởng thì nhìn thấy Ngô Kiếm Vù bị nhập vai quá sâu, thở dài nhìn sang Hứa Thành cầu cứu. Hứa Thành, người tới xử lý đi, ta lo thằng đần này chơi lớn quá, sẽ tự giết chết chính mình mất. Hứa Thành ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ngô Kiếm Vù, hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vù không giống như nhập vai quá sâu, mà tên này hẳn là đang cố ý. Hứa Thành liếc mắt nhìn qua, thân thể Ngô Kiếm Vù đột nhiên đình trệ lại. Gã đang muốn mở miệng nói gì đó, Hứa Thành liền lấy ra một khối ngọc giản lưu lại hình ảnh. Ngay khi nhìn thấy khối ngọc giản này, Ngô Kiếm Vù lập tức run lên rồi nhanh chóng lộ ra thần sắc nịnh nọt. Ánh mắt và khí chất tất cả liền tan biến trong vô ảnh, thân thể cũng từ từ hạ xuống. Hứa sư huynh, chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà. Chuyện gì cũng có thể từ từ mà nói. Mắt thấy Hứa Thành thu hồi ngọc giản, đáy lòng Ngô Kiếm Vù mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không cần phải cẩn thận xem xét cũng có thể đoán được nội dung bên trong của khối ngọc giản này. 89/10 chính là một màn vuốt bụng đám mẫu hùng trong động quật. Mà trong khi xả hơi nhớ lại một màn vừa rồi, nội tâm của gã lập tức tràn đầy phấn khởi, nhịn không được mà mở miệng, thật đã ghiền. Mà giờ khắc này bởi vì Ngô Kiếm Vù không còn cải trang thành huyền u cổ hoàng nữa, đạo hồn ngủ say của yêu xả đang có dấu hiệu thức tỉnh cũng chậm rãi khôi phục sự bình yên. Nhưng mấy lần sắp thức tỉnh lúc trước cũng đã khiến cho hồn lực nơi này vô cùng nồng đậm. Vì vậy Hứa Thành không quan tâm tới Ngô Kiếm Vù nữa mà nhắm mắt lại toàn lực thổ nạp. Rất nhiều hồn lực bị Hứa Thành hút vào cơ thể, pháp khiếu của hắn cũng đang tích góp lực lượng. Thời gian không lâu thì trong cơ thể nổ vang, đạo pháp khiếu thứ 111 mở ra. Tinh thần của Hứa Thành chấn động, nhoáng cái liền đứng dậy, sau đó dùng lệnh bài mà Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho, bay thẳng vào chỗ sâu trong địa phương tạo hóa này. Sau khi đến gần hồ nước huyết sắc, hắn liền cảm nhận được hồn lực ở đây càng thêm nồng đậm, lập tức khoanh chân ngồi xuống nhanh chóng hấp thu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Hứa Thành cũng không dừng lại chút nào, toàn lực tu hành để mở pháp khiếu. Mà đội trưởng mặc dù không có quyền tới được chỗ hạch tâm, nhưng mà khi y toàn lực thổ nạp ở bên ngoài, ánh mắt thủy chung không rời khỏi cái răng dính máu màu vàng ở trong miệng của yêu xà. Thứ tốt, cái này mới là đồ tốt. Đội trưởng nuốt nước bọt ừng ực, vừa thổ nạp hấp thu hồn lực, vừa nhìn chăm chăm vào cái răng của yêu xà, quyến luyến mãi không rời. Trở về, phải tìm biện pháp để tách cái răng này xuống. Đồ chơi này hữu duyên với ta. Sau khi có nó, thì về sau, ta cái gì cũng có thể cắn thủng được hết. Khi mà trong đôi mắt đội trưởng lộ ra khát vọng mãnh liệt, thì pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thành đã mở ra đến đạo 114. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Cho đến khi đạo pháp khiếu thứ 116 được giải khai, hồn lực nơi đây cũng đã hạ thấp. Hứa Thành liền mở mắt ra nhìn Ngô Kiếm Vù ở phương xa. Mà Ngô Kiếm Vù đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Gã không nói hai lời, thân thể lại đột nhiên bay lên, khinh miệt quét mắt, nhìn tới đám hài cốt của yêu xà, chắp tay sau đít, nhàn nhạt mở miệng. Nhiều năm không thấy, tiểu yêu xà, có từng hối hận là đã cắn ta. ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, xương cốt đồng dạng, đều thành phân. Lời của Ngô Kiếm Vu vừa ngâm ra, đạo hồn an tĩnh của yêu xà lần nữa truyền đến tiếng gào thét ngập trời. Nếu so với lúc trước thì lần này nó gào thét càng thêm cường liệt hơn. Rất hiển nhiên, tựa như là đã hóa thành một đạo âm thanh cực kỳ phẫn nộ, vang vọng bát vương, huyền u. Thậm chí một vòng xương cốt hóa thành sơn mạch ở mãi tít tận bên ngoài, bỗng nhiên không ngừng chấn động, vô số núi đá rơi rụng xuống như là muốn nhấc lên vậy. Hứa Thanh hít vào một hơi rồi nhanh chóng mở miệng, đủ rồi. Ngô Kiếm Vu vội vàng im tiếng, bộ dạng vẫn còn chưa thỏa mãn. Thực tế thì ngay cả gã cũng bị một màn vừa xong làm cho chấn động. Nhưng mà cái cảm giác kích thích và đã ghiền trong lòng lại khiến cho gã có chút không thể khống chế nổi mà say mê cái việc giả vờ này. Thậm chí gã còn bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ mình chính là huyền u cổ hoàng đầu thai chuyển thế? Nếu không, làm gì mà có được hiệu quả tốt như vậy? Đội trưởng ở một bên thì nhìn Ngô Kiếm Vu tựa như đang nhìn thần nhân. Lúc y vừa Hứa Thanh nghĩ tới phương pháp này, vốn là cũng chỉ là ôm tâm lý để thử nghiệm một chút, không biết là có thể có tác dụng hay không. Thế nhưng không nghĩ tới, nó chẳng những là có tác dụng mà hiệu quả còn tốt tới mức không thể đỡ nổi. Thậm chí nếu như Ngô Kiếm Vu cứ tiếp tục như vậy, nói thêm tầm 10 câu thơ từ gì đó, y cảm thấy con yêu xà này nhất định là sẽ thực sự thức tỉnh. Dễ dùng như vậy sao? Lần sau ta cũng thử một chút xem. Theo hồn lực bộc phát thêm một lượng lớn, Hứa Thanh lập tức hấp thu. Bây giờ, chỗ của hắn hồn lực nồng đậm đến cực hạn, thậm chí là đạt tới trình độ không cần hắn chủ động hấp thu, chúng cũng tự chui vào qua lỗ chân lông. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ thì đạo pháp khiếu 117 được mở ra. Trong mắt Hứa Thanh tràn ngập trở mong, khẽ a hút một cái, hồn lực nhanh chóng kịch liệt chui vào cơ thể, cho đến khi đạt tới một trình độ nhất định, liền bị hóa thành một cỗ lực lượng dồi dào, toàn lực trung kích về đạo pháp khiếu 118. Trong chốc lát, đạo pháp khiếu 118 mở ra. Chỉ còn hai đạo nữa. Hứa Thanh không chút chần chờ, điên cuồng hấp thu. Thời gian trôi qua, sau một lúc, trong cơ thể hắn chuyển ra âm thanh nổ vang ngập trời, đạo pháp khiếu thứ 119 cũng hoàn toàn mở ra. Chỉ còn một đạo cuối cùng. Tâm thần Hứa Thanh cực kỳ phấn khởi, cảm giác kích động và chờ mong cũng vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà đạo pháp khiếu cuối cùng này lại cần tới rất nhiều hồn lực. Hắn dứt khoát toàn lực tản ra sát hỏa trong cơ thể. Thả mắt nhìn tới có thể thấy là bên ngoài thân thể Hứa Thanh có từng đám hỏa diễm màu đen cuộn mình trôi nổi khắp nơi, sau đó tạo thành một vòng xoáy hỏa diễm thật lớn, âm mầm chuyển động, cưỡng ép hút tất cả những luồng hồn lực chung quanh tới. Dù hồn lực ở nơi này rất đậm, nhưng mà khi Hứa Thanh hút thì những người khác cũng không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa. Chỉ có thể hoảng sợ, nhìn về nơi mà hồn lực đang điên cuồng hội tụ, cũng chính là phía của Hứa Thanh. Cuối cùng theo hồn lực hội tụ đến cực hạn, theo Hứa Thanh há miệng hút xuống, một đám hồn lực vô cùng lớn hội tụ vào trong cơ thể hắn, hóa thành một hư ảnh long xà mơ hồ, mang theo khí thế nghiền nát tất cả. Nó nổ vang rồi phóng về phía đạo pháp khiếu 120. Trong chớp mắt tiếp theo, một tiếng vang răng rắc. Ở trong đầu Hứa Thanh, đạo pháp khiếu thứ 120 thuận lợi mở ra. Nhưng tất cả mọi người đây lại không hề nhìn thấy Hứa Thanh mở ra đạo pháp khiếu thứ 120. Trong nháy mắt khi mở ra đạo pháp khiếu cuối cùng, Hứa Thanh đã điều khiển ảnh tử bao phủ lên pháp khiếu của mình, đồng thời cũng bao phủ toàn thân, khiến cho người ngoài không thể biết được tình huống cụ thể. Hắn không muốn lộ ra thực lực ở đây. Kể từ đó thì đoàn mệnh hỏa thứ tư của hắn cũng bị ảnh tử hóa thành một tấm màn đen trùm lên phía trên, ngăn cản hết thảy những ánh mắt dò xét. Chỉ có tự bản thân Hứa Thanh cảm giác được, dưới tấm màn đen do ảnh tử biến thành bên trong cơ thể hắn, trong chốc lát đoàn mệnh hỏa thứ tư đang hội tụ hành thành, tỏa ra ánh lửa ngút trời. Dưới bốn đoàn mệnh hỏa, Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, cảm giác trong cơ thể như có cả một mảnh đại thế giới đang thiêu đốt, hỏa diễm tản ra ngoài chấn động bát phương. Mà lúc này trên đầu hắn cũng hiện ra hai cái ô màu đen dày đặc, cảm giác quỷ dị, hỏa diễm chảy xuôi như bức rèm đốt cháy cả bầu trời. Cái ô bảy màu thì lưu quang tỏa ra bốn phía, tạo thành một biển ánh sáng chiếu soi đại địa. Phía sau là kim ô dương cánh, trong mắt lộ vẻ hung tàn, giống như muốn luyện cả thế giới. Cây đuôi lửa chảy xuôi toàn thân Hứa Thanh, khiến toán giống như được phủ thêm một bộ đế bào, thoạt nhìn giống như thiếu niên cổ hoàng tọa trấn ở đó để cho bốn phương kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, khi mà tất cả lập tức tan biến, Hứa Thanh thu hồi toàn bộ, sau đó thần sắc bỗng nhiên hiện ra một tia tiếc nuối. Vẫn còn kém một chút, Hứa Thanh than nhẹ, giọng nói mơ hồ vang vọng bốn phía. mơ hồ rơi vào trong tai của toàn bộ những đệ tử liên minh đang quan sát hắn, khiến cho bọn họ phỏng đoán là Hứa Thanh chủng kích thất bại, đúng là vẫn còn kém một chút. Ngô Kiếm Vu cũng nhẹ nhàng thở ra, gã cảm thấy nếu như tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh hình thành bốn đoàn mệnh hỏa, thì gã nhất định sẽ không vui. Nhưng bây giờ gã cảm thấy cũng không tệ lắm. Chỉ có đội trưởng là dịch chuyển ánh mắt khỏi cái răng của con yêu xà, chú ý trên người Hứa Thanh, trừng mắt nhìn. Cảm giác không đúng, hình như tiểu tử này còn ẩn giấu. Đội trưởng vừa nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác có lẽ mình lại phải mở thêm một đạo phong ấn rồi. Có một người sư đệ như vậy, tại sao ta lại cảm thấy áp lực lớn thế không biết? Hứa Thanh bất động thanh sắc thu liễm tất cả, sau đó khoanh chân đả tọa hơn nửa canh giờ. Sở dĩ hắn làm như vậy, một mặt là vì để cho việc không có thành công mở ra pháp khiếu không bị lộ ra sơ hở. Một phương diện khác là để cảm thụ biến hóa của bản thân sau khi đã mở ra bốn đoàn mệnh hỏa. Chiến lực chính là thứ thể hiện rõ ràng nhất. Bây giờ chiến lực của hắn đã tăng mạnh vượt bậc. Ngoại trừ cái này ra, bây giờ Hứa Thanh cũng cảm nhận được 120 đạo pháp khiếu hoàn toàn không phải là cực hạn. Hắn mơ hồ cảm thấy bản thân không hề viên mãn, khuyết thiếu đi một đạo pháp khiếu. Thứ khuyết thiếu có lẽ chính là đạo pháp khiếu thứ 121 theo như lời của Sư Tôn, cũng là đạo pháp khiếu mà toàn bộ tù sĩ đã mở ra bốn đoàn mệnh hỏa đều khát vọng mở ra. Hứa Thanh thì thào trong lòng, thời khắc sinh tử mới có thể mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 sau. Hứa Thanh cũng thử tìm kiếm rồi nhưng không có kết quả. Hắn nghĩ lại lời của thất gia, rồi như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng không có sốt ruột để mở ra một khiếu cuối cùng. Chỉ khi tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh đến trình độ viên mãn mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó, có thể chấn áp số lượng hồn tương ứng với pháp khiếu vào bên trong. Ta có 120 đạo pháp khiếu thì có thể chấn áp 120 hồn, kể từ đó có thể khiến cho pháp khiếu của ta uy lực càng lớn, đồng thời cũng có thể triển khai pháp thuật sát hồn, nuốt hồn, ám hồn chi hỏa. Hứa Thành trầm ngâm, mặt khác hắn còn biết được một điều, đó là khi hắn chấn áp 120 đạo hồn có thể khiến cho chúng nó hóa thành những tồn tại giống như khí linh, điều khiển pháp thuyền của bản thân, tấn thăng lên pháp hạm. Uy lực lúc đó càng thêm cường đại. Đến lúc đó mà nếu không cách nào mở ra đạo pháp khiếu thứ 121, ta cũng không cần nhất định phải đạt tới cực hạn của mọi chuyện mà có thể mở ra thiên cung để tấn cấp kim đan. Hứa Thành hạ quyết tâm muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng hắn vừa đảo mắt nhìn qua thì đôi mắt đã rơi vào trong hồ nước huyết sắc ở trung tâm, rơi vào trên cây thiên đinh cực lớn cùng với đầu yêu xà treo ở phía trên. Nhìn vào thiên đinh, Hứa Thanh mơ hồ cảm nhận bên trong tản mát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Dựa theo lịch sử mà hắn biết thì cây đinh này là do Huyền U Cổ Hoàng tiện tay luyện hóa ngũ hành mà thành. Hắn không có cách nào tưởng tượng ra đó là trình độ tu vi như thế nào mới có thể tiện tay chảo một cái liền luyện hóa ra được một cây đinh kinh tâm động phách như vậy, có thể chấn áp yêu xà ở cảnh giới quy khư đệ nhị tới 10 vạn năm. Mà sau khi yêu xả khô héo, cây đinh này vẫn có thể cắm xuống và tồn tại như cũ. Không biết lúc nào ta mới có thể làm được như thế. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng cơn gợn sóng, đưa mắt nhìn thiên đinh. Trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác như nhìn thấy một đao thái thượng. Thời gian trôi qua, trong mắt hắn vẫn lộ ra quang mang kỳ dị, thử vẽ cây đinh kia vào trong tâm thần của mình. Lần đầu tiên hắn làm như vậy là khi ở trong đạo miếu, trong cấm khu của doanh địa thập hoang giả. Chỉ là cấp độ của cây thiên đinh này rất cao, Hứa Thanh không có thuận lợi phác họa nó ra được. Hình như bộ dáng của cây đinh này khiến cho người khác rất khó mà nhớ kỹ, xung quanh nó giống như có một cỗ đạo vận quấy nhiễu và bảo vệ. Cho đến khi thời gian ở lại trong cái địa phương tạo hóa này đạt đến cực hạn, Hứa Thanh cũng chỉ miễn cưỡng vẽ ra được vài đường nét mơ hồ của nó ở trong tâm thần mình mà thôi. Hắn còn cần phải không ngừng vẽ. Có lẽ như thế thì mới có một tia khả năng, giống như khi hắn cảm ngộ một đao thái thượng lúc trước, dần dần mới có thể thể hiện được nó ra ngoài. Về phần có thể thành công hay không thì Hứa Thanh không biết, chẳng qua hắn cảm thấy cây thiên đinh này có ẩn chứa một đạo ý cảnh rất kinh người. Cái ý cảnh này cực kỳ kinh khủng, nếu như hắn có thể thể hiện ra được, như vậy ở trên mặt sát phạt nhất định là vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc, nếu như có thể mỗi ngày đều tới chỗ này để cảm thụ nó, vậy thì khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, một khắc đứng dậy trước mặt hắn liền xuất hiện một vòng xoáy. Giống như không cho phép cự tuyệt, vòng xoáy vừa xuất hiện trực tiếp tràn ra hấp lực bao phủ toàn thân. Cùng bị vòng xoáy bao phủ còn có đội trưởng ở xa xa, luôn thủy chung nhìn chằm chằm vào cái răng của yêu xà, cùng với Ngô Kiếm Vu vẻ mặt phiền muộn. thân ảnh ba người trong nháy mắt tan biến. Lúc xuất hiện trở lại thì đã ở bên ngoài địa phương tạo hóa của Huyền U Tông. Khi đi vào thì cảm xúc ba người đều khác nhau. Hứa Thanh cảm thấy phức tạp từ vị tử huyền thượng tiên đến gần. Ngô Kiếm Vu thì chờ mong là được chiêm ngưỡng di tích của Huyền U Cổ Hoàng. Đội trưởng thì cảm khái vì tử huyền thượng tiên là tới chậm. Mà sau khi đi ra, cảm xúc bọn họ lại tương tự nhau, đa số đều là tiếc nuối. Hứa Thanh tiếc nuối bởi vì thời gian quá ngắn, không cách nào trường kỳ cảm ngộ cây đinh. Ngô Kiếm Vu tiếc nuối là mình còn chưa có đã nghiền. Gã muốn đến đây lần nữa nhưng mà linh thạch cần trả lại quá cao. Về phần đội trưởng thì y tiếc nuối cái răng nanh kia tạm thời còn chưa phải là của mình. Cứ như vậy ba người mang theo tiếc nuối, riêng phần mình thở dài mà rời khỏi Huyền U Tông. Nhưng khi hạ sơn, bên trong ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh xuất hiện rất nhiều tin nhắn. Hắn ngạc nhiên mở ra, sau khi nhìn qua thì sắc mặt lập tức trầm xuống, vẻ nghiêm túc lập tức xuất hiện trên người hắn. Nhưng tin tức gửi đến đều là về Thánh Quân Tử đã xuất quan, muốn thách thức Hứa Thanh. Thời gian là 2 ngày trước, địa điểm không phải là Lăng Vân Kiếm Tông, cũng chẳng phải Thất Huyết Đồng, mà là một địa phương cách nơi này không xa. Chỗ đó tên gọi là Đạo Huyền Sơn, nó thuộc về phạm vi thế lực Huyền U Tông, là một trong 4 đạo tràng của Liên Minh Bát Tông. Ngày bình thường thì sẽ có cường giả của Liên Minh Bát Tông thỉnh thoảng đi vào đó giảng đạo. Xem xong ngọc giản truyền âm, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh như băng, và khí tức thì lăng lệ ác liệt, đồng thời trong lòng cũng hiện lên sát ý. Thánh Quân Tử là kình địch mạnh nhất mắn gặp phải từ lúc tu hành đến nay, cũng là trận chiến gian nan nhất của hắn. Đội trưởng cũng nhận được tin nhắn, sau khi xem xét bỗng nở nụ cười. Tiểu Thanh, tên Thánh Quân Tử này hẳn đã đột phá lên 5 đoàn mệnh hỏa, có cần sư huynh hỗ trợ không? Đà tạ sư huynh, ta có thể khiến cho gã thất bại một lần, thì có thể khiến gã thất bại lần thứ hai. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau khi tính toán thời gian, liền dứt khoát cải biến phương hướng, đi về phía Đạo Huyền Sơn. Thánh Quân Tử muốn sinh tử chiến với Hứa Thanh, Hứa Thanh tương tự cũng muốn như vậy. Bây giờ hắn đã biết phương thức khiến cho công pháp hoàng cấp tiến dài nhanh nhất, đó chính là thôn phệ tinh khí thần vào huyết nhục của người tu luyện công pháp hoàng cấp. Thế cho nên, hắn cũng luôn mang theo một sự khát vọng là tiêu diệt, diệt mông của Thánh Quân Tử. Hứa Thanh bay thẳng tới Đạo Huyền Sơn, đội trưởng cũng theo sát phía sau. Về phần Ngô Kiếm Vu, mắt thấy xảy ra chuyện lớn như thế thì đương nhiên sẽ không rời khỏi, cho nên rất nhanh ba người đã chạy tới Đạo Huyền Sơn. Đây là một ngọn núi thấp, bên trên đỉnh núi có một tòa đạo tràng cực kỳ đại khí. Thanh ngọc làm nền, khắc thêm với bạch nhang. Cả tòa đạo tràng tràn ngập trận pháp và lực lượng cấm chế. Đồng thời bên trong đạo tràng còn có đạo đàn cực lớn. 3 cây hương lớn đại biểu cho thiên địa nhân được thắp suốt ngày đêm, khiến cho hương khói trong đạo tràng nghi ngút không tan. Lúc Hứa Thanh đến thì trời đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu xuống, thoạt nhìn cả tòa đạo tràng ở trên núi tràn đầy một vẻ huyền diệu. Bên trong cũng có không ít người đang ngồi, khi không có cường giả của Liên Minh tới giảng đạo thì nơi này cũng là một địa phương tu hành, cũng có thể làm nơi cho đệ tử so tài với nhau. Hứa Thanh xuất hiện lập tức khiến cho đệ tử Liên Minh ở 4 phía xôn xao. Thánh Quân Tử vừa xuất quan liền thách thức Hứa Thanh, nhưng 2 ngày sau, Hứa Thanh vẫn không đáp lại. Việc này hiển nhiên đã dẫn tới không ít tông môn bản gia tán vào. Ngay khi đến chỗ này, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó suy nghĩ một chút, ngẩng đầu về phía Lăng Vân Kiếm Tông ở xa xa, hội tụ pháp lực trong cơ thể về phía ít hầu, sau đó chuyển dâm thanh giống như sấm rền vậy. Thánh Quân Tử, không cần đợi đến ngày mai, người muốn chiến thì ngay lúc này liền tới đây mà chiến. Lời của Hứa Thanh vừa phát ra, âm thanh lập tức chuyển khắp 4 phía. Giống như thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống, nổ vang cả nửa cái Liên Minh, đồng thời cũng truyền vào trong Lăng Vân Kiếm Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong Lăng Vân Kiếm Tông, lập tức có một đạo huyết quang phóng lên tận trời, khiến cho bầu trời biến sắc. Ánh nắng chiều biến thành một dạng mây đỏ, huyết quang đầy trời. Thánh Quân Tử mặc một bộ trường bào màu vàng chắp tay sau lưng, biến thành một đạo cầu vồng rít gào bay về phía Đạo Huyền Sơn. Trong đạo cầu vồng này, Thánh Quân Tử tóc đen bay múa, trường bào màu vàng bị dạng mây đỏ trên bầu trời chiếu rọi, khiến cho cả người gã tràn ngập sát khí vô tận. Dung nhan vốn là cũng tuyệt thế, bởi vì con mắt phải biến thành màu đen nhánh, làm cho người ta nhìn vào có một loại cảm giác quái dị. Vẻ đẹp trước đó đã hoàn toàn mất đi, còn dư lại chỉ có là sự quỷ dị. Nhất là trên người gã còn tràn đầy oán khí. Gã vừa khuếch tán khí tức ra ngoài, bốn phía liền trở nên âm hàn, nhưng nơi đi qua, mây đỏ áp trên đỉnh đầu, bầu trời hóa thành một cái miệng lớn dính máu, giống như muốn thôn phệ và cắn nuốt hết thảy. Còn có năm đoàn mệnh hỏa trong cơ thể, tất cả đều biến ảo mà thể hiện ra ngoài, vờn quanh bản thân, khiến cho hỏa diễm tản ra, toàn bộ bầu trời giống như bị lửa đốt cháy, giống như lửa lan trên đồng cỏ, thanh thế và thái độ vô cùng hống hách. Hầu như ngay khi thân ảnh của Thánh Quân Tử bay ra, tâm thần của các đệ tử trong tông và liên minh lập tức chấn động, từ bốn phương tám hướng, bọn họ bay lên không trung, lao thẳng đến Đạo Huyền Sơn. Thực sự là đối với đệ tử của liên minh Bát Tông ở thế hệ này, một trận chiến này là vô cùng đáng xem. Đây là cuộc chiến của hai vị thiên kiêu trước sau của liên minh. Nhất là tất cả mọi người đều biết rõ giữa hai người này còn có mối thù đoạt mệnh đăng, thậm chí Thánh Quân Tử thiếu chút nữa là tử vong. Mà Hứa Thanh sau khi chiếm được mệnh đăng của Thánh Quân Tử gần như là đã dẫm lên danh khí quá khứ của Thánh Quân Tử mà đi, coi như một bước lên trời. Có thể tưởng tượng đây là một trận tranh đấu có một không hai. Thậm chí Lão Tổ và các cường giả trong liên minh đều mở mắt nhìn về phía Đạo Huyền Sơn. Hứa Thanh ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh nhìn qua đám mây lửa đang gào thét ở trên bầu trời của Lăng Vân Kiếm Tông mà bay tới, trong mắt cũng bao hàm sát ý phần phật. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, một màn phượng chú long tường được hình thành, hỏa thiêu mang theo khí thế vạn quân từ trên bầu trời mà tới gần, hóa thành một thân ảnh màu vàng rơi xuống Đạo Huyền Sơn, xuất hiện ngay ở trước Hứa Thanh. Ở đây phượng chứ tức là phượng bay lên, còn long tường thì là long bay lượn vòng. Giữa hai người là ba cây hương ở trên đạo đàn thiên địa nhân. Dưới màn sương khói lượn lờ, ánh mắt của bọn họ lập tức va chạm, không chút kiêng dè, cả hai đều vô cùng lăng lệ ác liệt. Giờ khắc này nơi đây lập tức được vạn chúng chú mục, có thể nhìn thấy bốn phía không ngừng có những đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, nhưng những đạo cầu vồng này không dám bước xuống núi mà dừng lại giữa không trung, hết sức chăm chú quan sát bên trong đạo tràng. Tu sĩ đang ở trong Đạo Huyền Sơn cũng nhanh chóng thối lui. Đội trưởng và Ngô Kiếm Vu cũng vậy. Bây giờ nơi đây chính là đấu tràng của Hứa Thanh và Thánh Quân Tử, người ngoài không tiện tới gần. Hứa Thanh. Từ khi đến, trong mắt của Thánh Quân Tử chỉ có thân ảnh của Hứa Thanh. Gã nhìn Hứa Thanh, trong đầu nhịn không được mà hiện ra trang cảnh đau khổ và sự hành hạ mà mình phải trải qua trong khoảng thời gian này. Thân sắc chậm rãi lộ ra sự điên cuồng mãnh liệt, trong mắt hiện ra cửu hận vô tận. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua Thánh Quân Tử, lại dòm ngó đám người đang chú ý chung quanh, không nói chuyện mà bắt đầu phân tích lợi hại từ bố cục của bốn phía đối với mình. Người ở đây rất nhiều, không có tiện trắng trợn sử dụng hạ cửu tuyển. Lăng Vân Lão Tổ nhất định cũng sẽ chú ý tới nơi này, muốn chém giết Thánh Quân Tử sẽ rất khó, thôn phệ còn diệt mông kia sẽ càng khó khăn hơn, mà bí mật trên người ta cũng không ít, phải cân nhắc xem nên lộ ra mấy tầng bí mật trong trận chiến này. Nhưng mà nhiều người chú ý như vậy cũng không phải là tác hại đối với ta, có thể từ từ tính kế từ cái tính cách của Thánh Quân Tử, từng bước làm suy yếu khả năng cứu mạng của gã, kém nhất cũng phải gia tăng xác suất có thể thôn phệ được diệt mông. Hứa Thanh nhanh chóng phán đoán tình huống, tính cách của hắn chính là như vậy, thời điểm chiến đấu có thể động thủ thì tuyệt đối không dễ dàng mở miệng, cho dù thực sự là có nói ra thì phần lớn cũng là vì chiến thuật. Như lúc này, Hứa Thanh bỗng nhàn nhạt mở miệng. Thánh Quân Tử, đây là hai kiện bảo vệ tính mạng duy nhất trên người ta. Nói xong, Hứa Thanh lấy ra hai tấm vô tự truyền tống phù, không chút do dự ném qua một bên, còn một bước đá văng ra. Hai tấm vô tự truyền tống phù này tức khắc bị đá ra bên ngoài đạo tràng. Mà hành động này của Hứa Thanh cũng khiến cho bốn phía lập tức trở nên xôn xao. Mặc dù hành động này là không lớn nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự kiên quyết cực hạn. Hiển nhiên Thánh Quân Tử đối diện cũng không ngờ Hứa Thanh lại làm như vậy. Trong sự chú ý của vô số người bốn phía, Thánh Quân Tử lập tức cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy một khối ngọc giản ném qua một bên. Nhìn lực lượng nhu hòa mà khối ngọc giản kia tràn ra có thể biết được đây là một vật để bảo vệ tính mạng. Mà ngay khi song phương nhìn như ném đi vật bảo vệ tính mạng, thì Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đồng thời chuyển động, âm thanh nổ vang bộc phát, thành to thế lớn vô bờ, thế là không thể cản. Người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cuộc chiến ba đoàn mệnh hỏa oánh với năm đoàn mệnh hỏa. Người phía trước thì có hai ngọn mệnh đăng, khí thế động trời. Người sau thì năm đoàn mệnh hỏa, đại viên mãn hiếm thấy, khí thôn sơn hà. Cả hai cũng đều có công pháp hoàng cấp gia thân, chiến lực hầu như tương đối. Khác biệt chính là hai ngọn mệnh đăng trên đầu của Hứa Thanh lại có thể gia trì lẫn nhau. Mà sau khi hắn đánh một trận với Tư Mã Như, lợi thế này cũng đã bị người bên ngoài thăm dò ra được. Dẫu sao thì tu sĩ trong liên minh vô cùng đông, chắc chắn sẽ có không ít người thông minh. Sau khi hắn chiến một trận, bọn họ có thể suy diễn và phân tích mấu chốt trong đó. Cho nên tạm thời xem ra chiến lược của Hứa Thanh mạnh hơn Thánh Quân Tử. Nhưng hiển nhiên Thánh Quân Tử đã dám buông lời tuyên chiến Hứa Thanh, nhất định sẽ có chỗ tính trước. Đây cũng là chỗ khiến cho những khán giả bốn phía cảm thấy hứng thú. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh và Thánh Quân Tử va chạm với nhau trong đạo huyền sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng uy hổ chấn, hỏa khí ngút trời, song phương nhanh chóng tiếp cận, rồi dùng cách đánh nhanh thắng nhanh, bổ vào nhau chan chát. Dưới chiến lược của riêng từng người, cả hai đều sử dụng tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Âm thanh nổ vang giống như gõ chuông, cứ không ngừng kích đả lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát bọn họ đã va chạm hơn trăm lần. Từng quyền đụng chạm, cả hai đều không có chút né tránh nào, khiến cho đạo huyền sơn lay động, sấm sét xuất hiện. Từng đạo tia chớp từ chỗ hai người giao chiến kích xạ ra khắp bốn phương. Lúc này Hứa Thanh cũng dùng hạ cửu tuyền, nhưng hắn chỉ dùng có 8 quyền mà thôi, không xuất ra quyền thứ 9. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Rất nhanh thì thân thể Thánh Quân Tử chấn động, cuối cùng có chút không địch lại, thân thể hơi lui về phía sau. Hứa Thanh đứng trên không trung, tóc dài phấp phới nhau mắt lại. Hắn ẩn giấu đi lực lượng của một đoàn mệnh hỏa, bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng mấu chốt của trận chiến này không phải là việc chấn sát Thánh Quân Tử, mà là xử lý như thế nào sau khi đối phương thất bại, để cho người cứu viện không kịp ứng cứu. Ít nhất cũng phải khiến cho người đó không kịp ngăn cản việc hắn thôn phệ diệt mông của Thánh Quân Tử. Mà muốn làm được điểm này thì phải xuất kỳ bất ý, xuất ra một chiêu để đối phương không kịp trở tay. Mà nếu như ngay từ đầu đã làm như vậy thì hiển nhiên là không được. Đại khái là Thánh Quân Tử sẽ được người ta cứu đi. Hắn cũng sẽ không có thôn phệ được diệt mông, cho nên Hứa Thành đang quan sát, muốn xác định lá bài tẩy của Thánh Quân Tử, đồng thời cũng dò xét cả bốn phía, xem người nào có thể xuất hiện cứu viện. Về phần át chủ bài của Thánh Quân Tử thì Hứa Thành không rõ ràng cho lắm, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được khí tức kim ô trên người Thánh Quân Tử, vì vậy nhiều lần nhìn vào con mắt phải trống rỗng mà đen nhánh của gã, mà ảnh tử cũng âm thầm tản ra, chất độc cũng là như vậy. Đồng thời ngay khi vừa ra tay, Hứa Thành đã nhìn ra được chỗ bất đồng của Thánh Quân Tử so với lần trước, chính là tốc độ. Tốc độ của đối phương đã nhanh hơn rất nhiều so với trước, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, thân thể của Thánh Quân Tử bị đánh bay ra ngoài, lại hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, tốc độ vốn kinh người lại lần nữa tăng lên, phá không lao tới với âm thanh bén nhọn. Phía sau Thánh Quân Tử, biến ảo lộ ra diệt mông, thân xanh đuôi đỏ. Nó vừa xuất hiện liền gào thét về phía Hứa Thành. Chiến lược của Thánh Quân Tử cũng theo đó mà tăng lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Sắc mặt của Hứa Thanh âm lãnh, kim ô cũng đồng dạng biến ảo ra sau lưng, tiếng nổ vang lên, cả hai một lần nữa va chạm, hai cái ô trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng lộ ra, ra chỉ phòng hộ choán, khiến cho mỗi quyền của Thánh Quân Tử đều phải thừa nhận lực phản chấn kinh người. Đối với Thánh Quân Tử mà nói thì thứ khiến gã thống khổ không phải lực phản chấn, mà là sự khó chịu ở trong lòng, bởi vì cái loại cảm giác này trước kia bất cứ ai giao chiến với gã đều phải nhận lấy. Nhưng giờ phút này đảo ngược, mắt thấy mệnh đăng của mình ở trên đầu Hứa Thanh, Hứa Thanh còn dùng nó để đối phó với chính mình. Trong mắt của Thánh Quân Tử lập tức tràn đầy tơ máu, gã gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ y chúng, phong thân hồn, hóa tâm kiếm, diệt càn khôn. Ngụm máu tươi vừa ra lập tức hóa thành một kiện áo bào huyết sắc, tương tự như pháp thuật lần trước đánh với Hứa Thanh. Nhưng nó lại có thêm biến hóa mới. Cái áo bào huyết sắc này không có quấn tới Hứa Thanh nữa, mà nó tự tàn vỡ thành vô số mảnh vỡ. Từng mảnh vỡ đều là một kiện phi kiếm huyết sắc, tất cả hội tụ cùng một chỗ, rậm rạp, kinh người. Sau đó hóa thành huyết phong, phóng thẳng về phía Hứa Thanh. Với tư cách là người đã từng sở hữu mệnh đăng, Thánh Quân Tử hiểu rất rõ nhược điểm của ngọn mệnh đăng bảy màu kia. Đó chính là khi nhận phải oanh kích trên diện rộng, trong khi lớp phòng hộ của mệnh đăng không ngừng vặn vẹo thì nó sẽ xuất hiện sơ hở. Gã chưa bao giờ nói việc này với bất luận kẻ nào, cũng không có nghĩ tới là một ngày sẽ bị mình mang ra để đối phó với mệnh đăng của mình. Mà lúc này trong tiếng nổ vang, tuy phần lớn những thanh phi kiếm này đều bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng số lượng quá nhiều đếm không hết, vẫn có một ít hình như có thể phá tan lớp phòng hộ, từ mệnh đăng của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhào mắt lại, thân thể nhoáng lên tránh đi, tay phải thì giơ lên đấm thẳng một quyền về phía Thánh Quân Tử. Sát cơ mãnh liệt bộc phát, mơ hồ ẩn chứa một chiêu hạ cửu tuyền, đồng thời cũng chia ra một bộ phận lực chú ý để quan sát bốn phía. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh liền cảm nhận được chấn động truyền đến từ bên ngoài của đạo Huyền Sơn. Hắn không chần chờ chút nào, liền tản đi lực lượng của cửu tuyền, mà tốc độ của Thánh Quân Tử cũng rất kinh người, lập tức né đi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đạo Huyền Sơn, gương mặt của Huyết Luyện Tử hiện ra trên bầu trời, hừ lạnh một tiếng về một chỗ khác của bầu trời. Nơi ánh mắt liếc tới, Lăng Vân Lão Tổ với sắc mặt âm trầm lộ ra, hai người nhìn nhau đều tỏ vẻ bất thiện. Quy củ chính là quy củ, người phá hư quy củ cũng bị trừng phạt. Huyết Luyện Tử chậm rãi mở miệng. Lăng Vân Lão Tổ thì lại không nói chuyện, Hứa Thanh nhau mắt lại nhìn qua hết thảy. Hắn biết lúc trước mình dò xét không sai. Thánh Quân Tử đang rút lui cũng cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên giơ tay phải lên. Có ba đạo kiếm quang lập tức cùng nhau tràn ra. Một đạo thăng thiên hóa thành huyền thiên huyết sát kiếm từ trên trời giáng xuống, dựng thẳng mũi kiếm đâm về thiên linh cái của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kỳ mang. Hắn đồng dạng đã gặp qua chiêu này, nhưng giờ phút này nó đã khác so với trước. Bây giờ hắn cũng đã có pháp thuật, vì vậy liền giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, xung quanh Hứa Thanh lập tức nồng đậm hơi thước, hết thảy mọi thứ bỗng trở nên mông lung. Một mảnh biển khơi mênh mông, màu xanh, trực tiếp hình thành quanh người hắn. Nếu so đạo Huyền Sơn cùng với mảnh biển khơi này, nó liền tự như một hòn cự sơn trên biển. Mà hai người trên cự sơn này thì tựa như con sâu cái kiến. Từ đó có thể thấy được mảnh biển vừa mới hình thành này nó rộng lớn mênh mông cỡ nào. Mà ở phía trên có từng đợt sóng biển màu xanh trắng động trời, hình như có sóng thần hội tụ, hình thành một luồng sóng thần thứ nhất ầm ầm đập về phía huyền thiên huyết sát kiếm trên bầu trời. Bọt nước thôn thiên, huyết kiếm nổ vang, không đợi cho mọi thứ kết thúc thì đạo kiếm quang thứ hai xuất hiện. Kiếm này quét ngang, hóa thành đãng hồn chấn ma kiếm, như là gió thu cuốn lá vàng, chém về phía Hứa Thanh. Hai tay Hứa Thanh khẽ múa, sóng biển dưới thân lập tức cuộn mình, đột ngột phun lên từ mặt đất tạo thành cơn sóng thứ hai, va chạm với đãng hồn chấn ma kiếm đang quét ngang mà tới. Âm thanh va chạm chuyển ra khiến cho mây xanh triệt tiêu, thiên địa kịch chấn. Rất nhanh thì kiếm thứ ba của Thánh Quân Tử xuất hiện, hóa thành tám thanh quỷ ảnh, đeo kiếm, biến ảo rồi vây quanh bốn phía Hứa Thanh. Tất cả đồng loạt xoay người rút kiếm chém ra. Đây chính là Bắc Quỷ Vấn Thiên Kiếm. Hai thầy Hứa Thanh một trước một sau, thân hình vũ động tựa như múa thái cực quyền. Hai tay trước sau chấn động, 3, 4, 5, 6 đợt sóng lập tức rít gào, đồng loạt bộc phát ra chung quanh. Bốn đạo sóng biển, mỗi một đạo đều có lực lượng kinh khủng, phút chốc nổ vang đánh ngược ra ngoài, va chạm với tám cây quỷ kiếm kia. Trong tiếng nổ vang quỷ kiếm tan vỡ, sắc mặt Hứa Thanh như thường, lạnh lùng nhìn Thánh Quân Tử, âm trầm. Lúc tới gấp rút, lúc lùi nhanh chóng, hai tay nhìn như vẫn chậm chạp nhưng thực ra tốc độ vung tay cực nhanh. Mà trong khi hai tay vung vẩy, thân thể cũng liên tiếp bước về phía trước 5 bước. Mỗi bước hạ xuống đều có một đạo sóng biển ngập trời dựng lên. Sau 5 bước thì 5 tầng sóng biển, đợt sau kinh khủng hơn đợt trước, hình thành chung quanh hắn. Sau đó, tạo thành trọng kích ập về phía Thánh Quân Tử. Xa xa nhìn tới tựa như nước biển, tràn đầy cả đạo Huyền Sơn, vô cùng khí thế. Hô hấp của Thánh Quân Tử trở nên dồn dập, gã cảm thấy một trận chiến này hoàn toàn khác biệt với trận chiến lần trước. Điểm yếu của Hứa Thanh lúc đó là thiếu thốn pháp thuật, nhưng hôm nay đối phương đã bổ sung điểm yếu, uy lực còn không tầm thường. Nhưng đáy lòng của gã vẫn không chịu bỏ qua, sát cơ vẫn nồng đậm như cũ. Ngay khi 5 đợt sóng oanh kích ập tới, Thánh Quân Tử gầm lên một tiếng, lấy ra một vật phẩm, chính là một cái ngón tay hư thối. Vừa nhìn qua liền biết ngón tay này có lai lịch khó lường. Từ phía trên còn tràn ra khí tức âm u quỷ dị, mơ hồ có thể cảm thấy được ở trên tràn ngập vô số phủ văn đang chạy, làm cho người ta có một loại cảm giác tà ác. Đây chính là nguyên rủa. Là nguyên rủa của đệ đệ gã, dưới sự tra tấn dày vò từ kịch độc của Hứa Thanh, bị gã mượn nhờ lực lượng kim ô mà luyện chế, hội tụ vào trên cái xương ngón tay này, biến thành lợi khí của bản thân. Ngay khi xuất ra, Thánh Quân Tử cũng không chần chờ chút nào trực tiếp ném nó ra. Trong thời gian ngắn, ngón tay này liền chạm vào nước biển, nháy mắt toái diệt, hóa thành một mảnh chất lỏng đen nhánh. Ô nhiễm nhanh chóng lan tràn ra, khiến cho toàn bộ biển khơi biến thành màu đen. Bên trong còn có một mùi tanh hôi không ngừng tràn ra. biển khơi vốn dĩ là màu xanh, không những lập tức biến thành màu đen mà còn hóa thành một vùng biển hư thối. Bên trong còn xuất hiện vô số cánh tay, mặt quỷ, khiến cho toàn bộ biển khơi xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, thậm chí còn có bọt nước cuốn ngược như muốn phản chấn. Mà Thánh Quân Tử vì một trận đánh lúc trước cùng với Hứa Thanh, chỉ thấy Hứa Thanh sử dụng ảnh tử che đậy một đạo pháp khiếu của mình, cho nên lần này gã trọng điểm đề phòng một đạo che đậy pháp khiếu cùng với loại kỳ độc kỳ dị kia của Hứa Thanh, mà gia trì của tổ phụ cũng đặt ở phạm vi này, cho nên gã cũng không biết lực lượng chân chính của ảnh tử. Đây cũng chính là chỗ tốt của việc che giấu bản thân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Nếu như anh em thấy hay, cho mình xin một like, một chia sẻ và một comment ở phía dưới. Còn nếu anh em tốt bụng thì cho xin ly cà phê. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mặc dù mình không hút uống cà phê nhưng mình có thể đổi thành bao thuốc vậy. Bye bye mọi người.